Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 453. Itachi Sasuke, ngắn sách đường phố, vùng ngoại ô chi địa, bốn người, đối diện mà đứng, Sasuke, sát ý ánh mắt, nhìn đối diện Itachi, màu đỏ thắm Sharingan, tràn ngập sát ý. Không ngừng chuyển động, Naruto, đứng ở Sasuke bên cạnh, cô tịch ánh mắt, nhìn về phía trước, nhàn nhàn nói, Sasuke, người này chính là Kaka ngươi, Itachi. Bất quá, cái này cá mập khuôn mặt là ai? Naruto đề phòng, dù sao, Naruto biết Sharingan cường đại. Cái này phút chốc, Sasuke, màu đỏ thắm hai mắt, không ngừng chuyển động. Sau đó thả ra hận ý rít gào. Itachi, nói cho ta biết, vì sao phản bội gia tộc? Vì sao, tương gia tộc tin tức truyền lại cho Konoha thôn? Vì sao, Itachi, lặng lẽ không nói, nhìn Sasuke, nhàn nhàn nói, vì thăm dò ta độ lượng, cũng là vì này đôi con mắt. Dứt lời, Itachi trực tiếp mở hai mắt ra. Một đôi Mangekyo Sharingan xuất hiện ở nơi này. Sasuke, cái này phút chốc, trực tiếp dương thiên rít gào. Màu đỏ thắm trong hai mắt, chậm rãi chảy xuống một tia nước mắt. Cái này phút chốc, Naruto thì là đề phòng. Itachi phía sau, đứng Hoshigaki Kisame. Hoshigaki Kisame, nhìn Naruto, nhìn Sasuke. Sau đó nhàn nhàn nói, Itachi, tiểu tử này, chắc là đệ đệ ngươi. Xem ra, đệ đệ ngươi hết sức thống hận ngươi a. Bất quá, đây là các ngươi việc nhà. Ta mặc kệ tốt nhất. Bất quá, tiểu tử này, hẳn là ở Konoha thôn. Gây rất lớn Uzumaki Naruto a. Đệ tứ Hokage hài tử. Uzumaki Naruto. Naruto nhìn Hoshigaki Kisame, nhàn nhàn nói, cá mập khuôn mặt, có chút ý tứ, một câu nói, để thời khắc này Kisame, thật là khó chịu. Sau đó, Kisame trực tiếp nói rằng, thực sự là phách lối tiểu quỷ, ta ngược lại muốn nhìn thực lực của ngươi, đến cùng đạt được, cha ngươi mấy tầng thực lực. Cái này phút chốc, Kisame trực tiếp nói rằng, Itachi, tên tiểu quỷ này, giao cho ta, còn như đệ đệ ngươi, vẫn là từ chính ngươi để giải quyết a. Itachi gật đầu, sau đó nhìn Kisame, nhàn nhàn nói, cẩn thận một chút, dù sao đây chính là cửu vĩ Jinchuriki, không muốn làm quá mức, dù sao, hiện tại chỉ là đang thu thập trong tình báo. Kisame gật đầu. Kisame, đối với Itachi thoại ngữ, thật là nghe theo, điểm này, ở nguyên tác trong, cũng có thể biết, Kisame, đây là bị Itachi khí chất, cho thu phục, phỏng chừng, ở Kisame trong mắt, Itachi chính là lão đại của mình a. Cái này phút chốc, Kisame, trực tiếp rút ra bản thân sau lưng đại đao, Naruto, trong con mắt, lạnh lùng. Nhìn Kisame, nhìn thanh kia đại đao, sau đó nói rằng, trong tay ngươi, cầm chắc là Samehada đại đao a. Kisame hơi kinh ngạc, sau đó gật đầu, nói rằng, ngươi cũng coi như có chút kiến thức, dĩ nhiên biết ta đại đao. Ta cho rằng Konoha thôn ninja trường học, dạy dỗ đều là quá ra đồ đạc. Cái này phút chốc, Naruto rút tay ra bên trong phi tiêu, sau đó nhìn Kisame, Kisame, khóe miệng xuất hiện mỉm cười, nói rằng, phi lôi thần chi thuật sao? Naruto, gật đầu, lạnh lùng nói rằng, coi như ngươi, có điểm nhãn quang. Kisame cười, nói rằng, thực sự là kiêu ngạo a. Cái này phút chốc, Kisame, trực tiếp hướng về Naruto phóng đi. Sasuke, màu đỏ thắm hai mắt, gắt gao nhìn thẳng Itachi. Đối với Naruto tình huống, thì